Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 306. Khóc chuyện audio.com. Vân Nương cong môi cười cười. Trong mắt là thần sắc ta hiểu ta hiểu ta đều hiểu. Mới vừa buổi sáng, bờ môi trầm mộc bạch đều bị người khác dùng ánh mắt mập mờ không rõ nhìn chằm chằm. Cô vừa nghĩ tới kẻ cầm đầu, không khỏi âm thầm trừng mắt liếc Quân Cửu Lang. Không nghĩ tới, đối phương sắc mặt thoạt nhìn so với cô còn muốn u ám hơn. Cặp mắt hẹp dài con ngươi thẳng thắn nhìn cô chằm chằm. Trầm Mộc Bạch, cô làm gì sai? Hữu Nhất mấy người phảng phất cũng cảm nhận được hôm nay giáo chủ tâm tình rất không tốt đẹp. Nguyên một đám nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận liền xui xẻo. Vũ Nhị chính là một cái ví dụ rất bi thảm, bởi vì sáng nay nhịn không được ăn một miếng tỏi, dẫn đến giáo chủ một cước đá đi ra. Trong khách sạn bầu không khí quá mức kiềm chế, Vân Nương bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm Trầm Mộc Bạch. Thúy Hoa, người đi dỗ dành giáo chủ. Trầm Mộc Bạch trong lòng cảm thấy không hiểu thấu, nhưng mới lên tiếng nói. Giáo chủ tâm tình không tốt, ta đi cũng không hiệu nghiệm nha. Vân Nương trong lòng đã đoán ra đại khái chân tướng sự tình. Nhưng là nàng lại không thể nói ra miệng, không thể làm gì khác hơn nói. Người nói giáo chủ nhất định sẽ nghe. Trầm Mộc Bạch, được, cô gõ cửa một cái. Giáo chủ, gian phòng bên trong không có bất kỳ đáp lại. Trầm Mộc Bạch lại kêu mấy tiếng. Vẫn như cũ nửa phần động tĩnh đều không có. Cô bất đắc dĩ quay đầu nhìn Vân Nương một chút, làm một khẩu hình nói. Tam đường chủ, ngươi xem, Vân Nương đưa cô kéo tới. Thấp giọng nói, ngươi thay cái xưng hô thử xem. Trầm Mộc Bạch sắc mặt siết chặt, do dự một chút, Vân Nương thấy thế nói. Thúy Hoa, ngươi hãy giúp chúng ta một chút chuyện này đi. Giáo chủ tâm tình không tốt, chúng ta cũng không dễ chịu. Trầm Mộc Bạch chống đỡ không được, không thể làm gì khác hơn nói. Được, ta thử xem, cô lần nữa gõ cửa phòng một cái nói. A, Lăng, cô vẫn cảm thấy có chút không thích ứng. Có lẽ là bởi vì ban ngày Quân Cửu Lăng lưu lại cho cô ấn tượng không thể xóa nhòa. Luôn cảm giác một trận tê cả da đầu. Bất quá thời gian một cái chớp mắt, cửa bị người từ bên trong mở ra. Quân Cửu Lăng khuôn mặt tuấn mỹ vô song lộ ra, trong đôi mắt hẹp dài vô cùng thâm thúy, đang gắt gao mà chằm chằm qua. Người lại kêu một lần, Trầm Mộc Bạch kiên trì lần nữa kêu một tiếng. A Lăng, bên môi câu lên một đường cong nhàn nhạt, ngay sau đó Trầm Mộc Bạch cả người bị Quân Cửu Lăng bế lên. Cô có chút giật nảy mình. Cầu cứu ánh mắt hướng Vân Nương nhìn lại, Vân Nương sẽ chỉ làm như không nhìn thấy, cười tủm tỉm mở miệng nói, ta nghĩ ra còn có chút việc, thuộc hạ cáo lui trước. Quân Cửu Lăng nhẹ gật đầu, quay người đóng cửa phòng lại. Trầm Mộc Bạch vội vã cuống cuồng cứng ngắc thân thể ở trong ngực hắn bất động. Quân Cửu Lăng đưa cô đặt lên giường, thẳng đứng mí mắt nhìn cô nói, ngủ với ta một hồi. Sau đó Trầm Mộc Bạch liền bị ôm thật chặt vào trong ngực. Đối phương liền dựa vào cần cổ dưới cằm, sau đó nhắm lại hai mắt bất động. Trầm Mộc Bạch căng cứng thân thể lúc này mới buông lỏng xuống. Cô cảm nhận được cỗ khí tức ấm áp vẩy vào trên da. Không khỏi gương mặt có chút phát nhiệt, nhưng là lại không dám động. Cứ như vậy rằng co trong chốc lát, buồn ngủ dâng lên, sau đó chạy tới cùng Chu Công ước hẹn. Khi tỉnh dậy, hai người đã biến đổi một vị trí, cô nửa người tựa ở trong ngực đối phương, tay bên hông làm sao cũng coi nhẹ không được. Đúng lúc này, tiếng đập cửa từ ngoài cửa vang lên, kèm theo thanh tuyến tả nhất lãnh đạm, công tử, phu nhân, rời giường, đồ ăn đã vì các ngươi chuẩn bị xong. Cách chương.